Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, lẫn nhau tổn thương. Mượn Giang Hạ, Lưu Kỳ một mặt nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc đều thay đổi, đều không cần nói chuyện, kia một bộ, ngươi là kẻ ngu, ý tứ đã hết sức rõ. Giang, không sai, chính là mượn Giang Hạ. Xem như không nhìn thấy Lưu Kỳ mỉa mai biểu lộ, Lỗ Túc cười nói, đại, công tử chẳng mấy chốc sẽ tiến về Kinh Châu đi nhậm chức. Giang Hạ, nơi này chẳng phải để trống rồi sao? Lưu Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn Lỗ Túc biểu diễn. Đại công tử, Kinh Châu địa giới thế nhưng là còn có Huyền Đức công lực lượng, mà lại thực lực so với đại công tử muốn mạnh hơn không ít. Đại công tử có nghĩ tới không? Về sau như thế nào cùng Huyền Đức công cộng chỗ, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tuy nói Huyền Đức công vẫn luôn không có nhúng chàm Kinh Châu biểu thị, nhưng hắn thủ hạ đám kia văn võ liền không nhất định là ý nghĩ như vậy. Túc cho là đại công tử tốt nhất chuẩn bị sớm cho thỏa đáng, mà cùng Giang Đông liên minh đối với đại công tử đến nói hẳn là lựa chọn tốt nhất. Giang Đông phương diện khẩu vị không lớn, chỉ là cần mấy chỗ vùng ven sông địa vực quyền khống chế, đều có thể xem như từ đại công tử trong tay ta mượn, hảo hảo kể rõ một trận. Lỗ Túc chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời, thoải mái, rất có ý tưởng. Như vậy thời kỳ xuân thu chiến quốc tung hoành ra phong phạm, hắn liền không tin Lưu Kỳ đối với Lưu Bị không có điểm phòng bị. Thật muốn như vậy, Lưu Kỳ có thể sống đến dưới mắt đó chính là kỳ tích. Tử Kính tiên sinh, làm sao liền cho là nào đó nhất định phải đi Kinh Châu? Lưu Kỳ buồn cười nói, Kinh Châu mặc dù là châu mục trị chỗ, nhưng nơi đó thế gia đại tộc lực lượng cũng rất mạnh hoành a. Nghĩ đến tôn tướng quân hẳn là đối với này rất có cảm xúc. Lỗ Túc sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kỳ cũng có chút vi diệu. Lưu Kỳ lại là không quá để ý, khẽ cười nói, đừng nhìn Thái Mạo tên kia bị Tào Tặc chặt đầu, nhưng Thái Thị đã là Kinh Châu đỉnh cấp thế gia, lấy nào đó cùng Kinh Châu thế gia ác liệt quan hệ, còn có thể sống chung hòa bình a? Đừng đến lúc đó xen lẫn Tào Tặc cùng Giang Đông hai nhà ở giữa, lúc nào cùng ta huynh đệ kia một dạng bị dâng ra đi làm lễ vật vậy liền oan uổng. Nghe vậy, Lỗ Túc khóe miệng co quắp một trận, nhưng hắn cũng nói không nên lời cái gì phản bác. Kinh Châu thế gia cách làm quả thật có chút quá phận. Giang Đông chi chủ tôn quyền khẳng định cũng là nhận kích thích. Lần này xích bích đại chiến trong lúc đó, vận dụng tuyệt đại bộ phận đều là trong tay tôn quyền lực lượng, mà không phải Giang Đông thế gia lực lượng. Về phần chuyện của Lưu Hoàng Thúc, Lưu Kỳ khoan thai cười nói, chỉ cần hắn không công khai cướp đoạt Kinh Châu, chính là khiến khống chế Kinh Châu đại bộ phận lại như thế nào? Đại công tử liền không sợ sẽ có họa bất trắc a? Lỗ Túc cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi, hiếu kỳ hỏi lại, nếu là Huyền thực lực đức công cường đại đến trình độ nhất định, có một số việc vậy liền không phải do hắn. Lưu Kỳ nhưng cười không nói, có một số việc nói ra người bên ngoài không tin, vậy liền không cần thiết nói ra miệng. Chỉ cần cho Giang Hạ thời gian mấy năm, chỉ bằng vào tốc độ phát triển liền có thể gọi Lưu Bị chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Còn muốn giọng khách át giọng chủ, Giang Hạ quân cũng không phải ăn chay, có thủy hử thế giới bùa chú văn minh kinh nghiệm, còn có chủ thế giới toàn diện luyện võ kế hoạch. Giang Hạ quân về sau phát triển hình thức đem khác hẳn hoàn toàn tại dưới mắt phương thức. Đến lúc đó Giang Hạ quân cường đại đã đạt tới một tầng khác, một cái gọi Lưu Bị chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Những này hắn chính là nói, Lỗ Túc cũng sẽ không tin tưởng. Đã không tin, vậy liền dùng sự thật nói chuyện. Về phần mượn Giang Hạ, ha ha, còn nghĩ châm ngòi mình cùng Lưu Bị quan hệ, quả thực chính là trò cười. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, giả vờ như vô cùng tốt tâm hỏi, lại nói, Lần này Xích Bích đại chiến thắng lợi, Giang Đông thế gia cũng không có cái gì ý nghĩ a. Lỗ Túc lông mày nhảy một cái, hỏi ngược lại, ý tưởng gì? Tỷ như, ép một chút Đông Ngô đại đô đốc Chu Du khí diễm. Lưu Kỳ cười ha hả nói, phải biết, Chu Du dưới mắt phong mang quá, đáng, làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng Giang Đông thế gia địa vị. Lỗ Túc sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Lưu sứ quân thật là không có đạo lý, Giang Đông sự tình cũng không tới phiên ngươi đến xen vào. Ha ha, xác thực như thế, Lưu Kỳ cười nói, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, Chu Du đại đô đốc lúc nào sẽ xảy ra vấn đề? Lưu sứ quân lời này có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ là, Chu Du đại đô đốc như thế phong quang, không nói, Giang Đông thế gia trong lòng còn có kiêng kỵ, sợ là tôn tướng quân cũng sẽ sinh ra nghi kỵ chi niệm a. Nói hưu nói vượn, làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? A, nào đó ngược lại là hy vọng Chu Du đại đô đốc không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì, như thế Giang Đông bên này có thể cho phương Bắc đầy đủ áp lực, miễn cho Tào Tặc bên kia quá mức nhẹ nhõm liền có thể khôi phục Xích Bích chi chiến tổn thương. Cái này liền không nhọc Lưu sứ quân quải niệm, không thể không quải niệm a. Giống như là Chu Du đại đô đốc bực này thiên hạ anh kiệt, phóng nhãn thiên hạ lại có thể có mấy cái? Nếu là hao tổn tại nội đấu bên trong cũng quá mức đáng tiếc. Nào đó nói, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ha ha, năm đó Tôn Bá Phù chết như vậy, thật sự cho rằng người bên ngoài trong lòng không có số a, còn không phải bị Giang Đông thế gia giết chết. Lưu sứ quân nói cẩn thận, ai cũng biết việc này chính là yêu đạo Vu Cát đồ đệ gây nên. A, Tôn Bá Phù chính là danh xứng với thực tuyệt thế mãnh tướng, muốn ám sát hắn đến làm ra bao lớn động tĩnh. Lúc ấy Lưu tại phụ cận Giang Đông mãnh tướng đều là người chết a, còn không phải bị Giang Đông thế gia người kiềm chế rồi sao? Nói đến đây, Lưu Kỳ một mặt khinh thường, nếu là bình thường thế giới, Tôn Sách Tôn Bá Phù bị ám sát bỏ mình, vậy thật là chỉ có thể nói hắn không may, không nên một mình ra ngoài cho địch nhân cơ hội. Nhưng đây là thế giới cao võ, Tôn Sách chính là danh xứng với thực tuyệt thế mãnh tướng, muốn ám sát hắn sao mà khó khăn. Một khi động thủ, đó chính là kinh thiên động địa động tĩnh lớn, Tôn Sách coi như một mình ra ngoài cũng sẽ không rời đi doanh địa quá xa. Lưu thủ doanh địa Giang Đông mãnh tướng làm sao có thể không phát hiện được dị thường thiên địa linh khí ba động? Nhưng kết quả lại là Tôn Sách Tôn Bá Phù bị đâm bỏ mình sau hồi lâu, Lưu thủ doanh địa Giang Đông mãnh tướng mới vội vàng chạy đến chi viện. Đối với những tình huống này, làm Giang Đông lão đối đầu Kinh Châu Mục Phủ tự nhiên thu thập không ít bí ẩn tình báo. Lưu Kỳ liền nhìn qua một phần bí ẩn tình báo, Tôn Bá Phù tao ngộ ám sát ngày đó, Lưu thủ ổ cứng Giang Đông mãnh tướng đều bị tự mình ra mặt Giang Đông thế gia cao tầng ngăn chặn, thậm chí còn có thế gia cao thủ vận dụng thủ đoạn che đậy Tôn Bá Phù cùng Thích Khách đại chiến, nhấc lên cơn bão năng lượng. Có thể nói Giang Đông nội bộ phân tranh thật là tương đương tàn khốc. Giang Đông thế gia 10 phần phong bế, so với Kinh Châu thế gia còn muốn ngoan cố. Đừng nhìn Thái Mạo cùng Trương Duẫn đám người tựa như làm được 10 phần quá phận, nhưng cũng không có lấy Lưu Tông tính mệnh mời thưởng đổi lại Giang Đông thế gia, vậy liền thật khó mà nói. Không nói những cái khác, liền Tôn gia cùng Giang Đông tứ đại gia tộc Lục thị ân oán cũng không phải là hai câu đơn giản liền có thể trừ khử. Tôn Sách lúc trước giết lên Lục gia người cầm quyền, thế nhưng là không có chút nào nương tay. Kết quả, Tôn Quyền cầm quyền trong lúc đó còn ra một cái Đông Ngô đại đô đốc Lục Tốn, chỉ là Lục Tốn tuổi thọ không dài. Ai biết có phải là Tôn Quyền người này động tay chân, nếu là Lục Tốn lâu làm Đông Ngô đại đô đốc chức vị, ai biết chờ cánh chim triệt để đầy đạn về sau, có thể hay không đối với Tôn gia triển khai phong mang trả thù. Thậm chí thay vào đó, Lỗ Túc một mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên lần này Mượn Giang Hạ sự tình, căn bản là đàm không đi xuống. Hắn thậm chí muốn lập tức bước ra rời đi. Nói đùa, Lưu Kỳ mở miệng một tiếng Giang Đông bí ẩn. Việc quan hệ Ngô, Hầu gia sự, còn có cùng Giang Đông thế gia bẩn thỉu, hắn cũng không muốn tham gia đi vào. Có thể nói, Lưu Kỳ cơ hồ câu câu đều nói ở trên ý tưởng. Dưới mắt Giang Đông cũng không bình tĩnh. Có thể dùng ám lưu hung, dũng hình dung, Chu Du đại đô đốc lần này chiến quả thực tế quá mức điên cuồng. Rất có ý tưởng như vậy công cao đóng chủ dấu hiệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Du đại đô đốc tâm cao khí ngạo, chút nào đều không có thu liệm ý tứ. Cũng không phải Chu Du đại đô đốc bất kính Ngô Hầu, mà là phong quang quá mức, cùng kích thích đến Ngô Hầu thần kinh nhạy cảm. Đặc biệt là Giang Đông hạch tâm nhất quân lực thủy sư, cơ hồ chỉ nghe mệnh tại Chu Du đại đô đốc, cái này liền rất muốn mạng. Chớ nói chi là lúc trước đi theo Tôn Bá Phủ đánh xuống Giang Đông cơ nghiệp một đám lão thần, đối với Chu Du đại đô đốc đều mười phần thân mật, thậm chí nguyện ý nghe theo phân phó. Cái này liền càng nguy hiểm hơn. Dưới mắt liền liên đới trấn Giang Hạ Lưu Kỳ đều có thể nhìn ra vấn đề. Lỗ Túc nhất thời tâm hoảng ý loạn, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đặc biệt là làm Lưu Kỳ điểm danh Chu Du đại đô đốc khả năng nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, tâm tình càng thêm phức tạp kiêm nặng nề. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục Mượn Giang Hạ một chuyện, tìm một cơ hội vội vàng rời đi Giang Hạ, ngay lập tức đi thuyền trở về Giang Đông địa giới. Sau khi trở về, nhìn thấy Ngô Hầu Tôn Quyền thời điểm, hắn một năm một mười đem Lưu Kỳ ngôn luận toàn bộ thuật lại một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, thần thực tế không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể sớm trở về Giang Đông phục mệnh. Tôn Quyền tâm tình tương đương hỏng bét, mình tâm tư bị Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ nhìn ra, kia còn lại kiêu hùng đâu? Mặt khác, Lưu Kỳ người này liền kém chỉ vào cái mũi giận mắng Giang Đông nội bộ sự vụ đều xử lý không rõ, còn nghĩ làm đối ngoại khuếch trương, quả thực chính là đầu óc nước vào. Cái này gọi Tôn Quyền vừa thẹn vừa giận lại là không thể làm gì. Lưu Kỳ một chút xem thấu Giang Đông vấn đề lớn nhất, đây cũng là trong lòng hắn lớn nhất tâm bệnh. Chu Du đại đô đốc công cao chấn chủ tính là cái gì? Nếu là không thể triệt để áp chế Giang Đông thế gia, Tôn thị nhất tộc ở Giang Đông địa vị cuối cùng không quá vững chắc. Nhìn một cái Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Châu tao ngộ, vừa mới qua đời đâu, nhà mình tiểu nhi tử liền bị bán cái triệt để. Ai biết về sau Giang Đông tao ngộ khốn cảnh, Giang Đông thế gia có thể hay không đem Ngô Hầu bán cái giá tốt, tốt cho gia tộc tranh đoạt lợi ích. Được rồi, không cần để ý tới Lưu Kỳ người này ăn nói linh tinh. Giang Đông cục diện như thế, Tôn Quyền tạm thời cũng không có biện pháp gì, đáng giá bất đắc dĩ nói. Dựa theo chúng ta chế định kế hoạch làm việc, cho Công Thận đi tin, khiến hắn hảo hảo thao tác một phen. Nói đến đây, cười lạnh nói, Xích Bích chi chiến chúng ta bỏ bao nhiêu công sức, Lưu Bị lại còn nghĩ không nhận nợ. Đó chính là người si nói mộng, chúng ta nhất định phải được đến bộ phận Kinh Châu dài Giang Duyên bờ thành trì quyền khống chế. Lỗ Túc chắp tay nói, nạc, rất nhanh, phía trước trong Xích Bích đại chiến, phong quang vô lượng, Giang Đông thủy sư xuất động, trực tiếp hướng phòng ngự chống rỗng Kinh Châu ven bờ thành trấn đánh tới, lần nữa dẫn bạo Kinh Châu chiến hỏa. Kết quả, Lưu Bị quân không chút do dự, dẫn đầu khống chế Giang Đông thủy sư tiến công thành thị. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.